Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, ta sẽ tới tìm ngươi. Mau giết ta, Rika, ta không phải muốn trở thành những cái này, tử thể ở trên con đường loạn lạc. Chấm ngoặc kép, một người mặc hình cảnh phục đồ trang sức nam tử bưng trên cánh tay vết thương một nửa ngồi chồm. Hổm ở bên cạnh hắn, mái tóc màu xanh lam sậm ăn mặc áo gió nữ tử nói rằng: "Không cần như vậy tiêu cực, bằng hữu ta mau tới, hắn nhất định có thể cứu ngươi." Chấm ngoặc kép, Rika trong đầu nhớ lại mà thế trước một lần cuối cùng nhìn thấy Valos lúc tràng cảnh. Lúc đó Valos vì Rika an toàn, đem thực lực của hắn nói cho nàng, cho nên bây giờ Rika đối với Valos tuyệt đối tín nhiệm. Cái này là không có thuốc nào chữa được. Người không thấy được bị những cái này tử thể cắn qua phía sau nửa giờ không đến liền sẽ biến thành đồng loại của bọn nó sao? Ta đều đã bị cắn 20 phút. Nhanh, giết ta. Cảnh phục nam tử vẻ mặt bộ dáng bi thương đối với Rika nói rằng. Rika chứng kiến dáng vẻ của hắn, khóe mắt không tự chủ được chảy ra vài giọt nước mắt. Nàng xem cùng với chính mình từng cái bằng hữu đồng sự ly khai chính mình, hơn nữa còn là chính mình thân thủ giết bọn họ. Nàng hận hiện tại thế đạo này. Nàng giơ trong tay lên tay thương đè ở cảnh phục đầu của nam tử đã nói, ngươi. Chấm ngoặc kép, nhanh, ta muốn không khống chế nổi. Cảnh phục nam tử không đợi Rika nói xong, hắn trực tiếp cầm tay thương nòng súng đối với Rika hét lớn. Phanh, Rika nhìn té trên mặt đất. Bên mép còn mang theo vẻ tươi cười cảnh phục nam tử cầm lấy bên cạnh shotgun hướng chu vi nghe. Được thanh âm đi tới tử thể, điên cuồng bắn phá đứng lên. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Nàng ở không tiếng động khóc khấp. Làm sao vậy? Người nào chọc chúng ra A Hương sinh khí? Khóc thương tâm như vậy. Đang ở Rika mới phát tiết hết bi thương tâm tình phía sau. Valos thanh âm từ khúc quanh truyền vào Rika trong lỗ tai. Rika nghe được âm thanh phản xạ có điều kiện giơ tay lên bên trong shotgun hướng Valos sở tại nả. Một phát súng, phanh, chấm ngoặc kép, Valos vội vã chạch hướng nòng súng đối với Rika nói rằng, mưu sát chồng A. Hỗn đàn, làm sao mới đến, đi chết đi cho ta. Ai là lão bà của ngươi? Còn mưu sát chồng, Rika xem tinh tường người đến phía sau súng trong tay chẳng những không có buông. Còn liên tục khu động mấy lần cò súng. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép. Nàng nhưng là biết Valos thực lực. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Thân thể liên tục nhảy. Trong nháy mắt đi tới Rika bên người một cái giữ chặt Rika yêu kiều. Thân thể nói rằng giận đến. Như vậy làm cái gì? Ta cái này không phải đã đến rồi sao? Rika ở Valos trong lòng từ chối vài cái. Chui ở trước ngực của hắn lớn tiếng khóc ồ lên, hỗn đàn. Ô ô, ngươi sao không đi chết đi? Được rồi, đừng khóc, ở trong ấn tượng của ta nhà của chúng ta A Hương nhưng là nữ cường nhân kia mà. Xem đi, khuôn mặt đều khóc tím. Chấm ngoặc kép, Valos tự tay lau chùi Rika trên gương mặt lệ thủy nhu nhàng nói. Rika ngẩng đầu nhìn đến Valos sau lưng chúng nữ vội vã ly khai Valos ôm ấp hoài bão. Sắc mặt ửng đỏ không gì sánh được, ai là nhà các ngươi đó A Hương? Người A, chấm ngoặc kép, Rika tỉ mỉ nhìn một chút Valos. Nàng cảm giác người trước mặt giường như cùng với nàng quen thuộc không giống nhau. Trước đây cũng không có to gan như vậy. Rika không nhìn Valos thoại ngữ. Đi vòng qua phía sau hắn cùng Shizuka Marikawa chúng nữ nói đến lời. Bên trong đảo sân bay bờ sông bên kia quái vật hình thái Takashi Komuro cùng Hirano Hosa hai người. Đang đứng ở nơi đó nhìn bốn phía. Hirano Hosa mũi giật giật quay đầu đối với Takashi Komuro nói rằng hiếu. Sở, thiên, hắn, nhóm, khí, vị, ở, nơi đây, liền, tiêu tan, mất, chấm ngoặc kép. Takashi Komuro ánh mắt dữ tợn nhìn bờ bên kia bên trong đảo nói rằng bọn họ nhất định là tại đối diện, còn có ta để cho ngươi nói nhiều. Ngươi không nghe, hiện tại nghe ngươi nói chuyện thật lao lực. Chấm ngoặc kép, ngươi, sao, Sao, biết, nói, hắn, nhóm, ở, đối với, mặt, chấm ngoặc kép, Hirano Hosa sờ một cái kia lớn vô cùng đầu nghi ngờ nói. Nước sông có thể cắt đứt nhân thể mùi trên người. Người không có phát hiện tại bờ sông không có gì tử thể, sao? Takashi Komuro màu xanh biếc con mắt nhìn chằm chằm vào bên trong đảo sân bay nói rằng. Người, phân, tích, đối với, chấm ngoặc kép, Hirano Hosa nhìn bốn phía gật một cái cực đại vô cùng đầu nói rằng. Chúng ta đi qua đi. Ta muốn giết Valos, chấm ngoặc kép. Takashi Komuro trong mắt màu xanh lục bên trong u quang chớp động. Cắn răng nghiến lợi nói rằng. Tốt, cái này, liền, quá, đi, ngươi, đến, ta, thân, bên trên, tới, chấm ngoặc kép. Hirano Hosa ngồi xổm xuống lấy thân thể vỗ xuống chính mình vai rộng bằng đối với Takashi Komuro. Nói rằng, Takashi Komuro gật đầu, lùi bước phát lực. Nhảy đến Hirano Hosa trên vai đứng. Hirano Hosa nhếch miệng cười. Trong nháy mắt bay lên trời. Như đạn pháo hướng vào phía trong đảo kích bắn xuyên qua. Shizuka, người bị cái này sắc lang ăn. Rika nhìn trước mắt mị nhãn như tơ Shizuka Marikawa kinh ngạc nói. Ân, cái kia cảm giác thực tốt. Người muốn cùng nhau sao? Shizuka Marikawa ngoẹo đầu nhìn giật mình Rika mời. Phi, người cái sắc này, nữ. Chấm ngoặc kép, Valos đứng ở chúng nữ thân vừa nghe Shizuka Marikawa cùng Rika đối thoại. Cảm khái không thôi, những thứ này đều là nữ nhân của nàng. Nếu bây giờ tìm đến Rika, hắn hiện tại muốn bắt đầu quyết định ly khai cái này cái thế giới. Đi Nami các nàng bên kia. Tuy là ở cái này cái thế giới hắn còn ngây người hơn 2 năm. Có thể Valos phóng tâm không xuống Nami chúng nữ tình trạng. Ở Valos trầm tư thời điểm đột nhiên bên trong đảo nổ vang một tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Oanh, Valos nghe thế tiếng vang liền vội buông ra cảm giác. Chứng kiến hai cái có hình người quái vật đang từ một cái động lớn bên trong đi ra phía ngoài tới. Valos không khỏi nhíu chân mày lại. Hai cái này quái vật hắn nhận thức, lại là Takashi Komuro cùng Hirano Hosa. Bọn họ tới nơi này làm gì? Điều này làm cho Valos nghi hoặc không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn bị mới vừa tiếng vang lại càng hoảng sợ chúng nữ nói rằng, lão bằng hữu tới. Chúng ta đi nhìn, chấm ngoặc kép, cái gì lão bằng hữu? Đi theo ta thì tốt rồi, cam đoan các ngươi sẽ thất kinh, chấm ngoặc kép. Miyamoto Ray đi theo Valos phía sau khi thấy đứng ở nơi đó chờ bọn họ đến hai con quái vật lúc. Nàng thực sự bị Valos nói trúng rồi. Để cho nàng giật mình không gì sánh được. Giơ tay lên lấy huyết hồng màu tóc Takashi Komuro nói rằng, các ngươi. Người biến thành tử thể. Cảm giác này tốt. Ta thích loại này có sức mạnh cảm giác. Chấm ngoặc kép, Takashi Komuro nhìn trước mắt mỹ nhân vô cùng kích động. Nhưng vẫn là đè xuống kích động trong lòng. Cừu thị lấy Valos nói rằng, ta nói rồi. Ta sẽ tới tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, cao đẳng trí tuệ. Còn cất giữ nguyên thủy ký ức. Xem ra các ngươi tiến hóa không có tệ nha. Chấm ngoặc kép, Valos gật gật đầu nói. Cất giấu, khen thưởng, Azaka, vé tháng cải trắng quỵ cầu xin. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.